Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 243 thần long không thấy đầu đuôi. Hồi phúc viên sau, Hà Nhã chờ hết thầy thu thập thỏa đáng. Tiểu Phương Tiểu Hoa ngủ, Thẩm Triệt đã nằm ở trên giường khi mới hỏi hắn Thẩm Mặc cùng nàng có phải hay không có xích. Mích Thẩm Triệt trong mắt giật giật, ôm nàng vai, như thế nào đột nhiên hỏi đại ca. Hà Nhã tâm tư đơn giản, thành thật đem gặp được Thẩm Mặc một chuyện nói. Lại nói, ta tổng giác hắn xem ta quái quái. Cũng không biết có phải hay không ta chính mình đa tâm, lại nói tiếp. Thẩm Triệt ở chỗ này còn có một vướng mắc. Sớm nhất nàng coi trọng chính là Thẩm Mặc, nhưng vì sao né qua này đoạn đều không phải là vì thế. Mà là sợ nàng ở Thẩm gia không được tự nhiên, hiện giờ đều không phải là tránh bất quá đi. Nhưng thời gian đã lâu, hiểu nhau thật nhiều, không bằng đem việc này thật ngôn bẩm báo, cũng hảo một giải trong lòng hoang mang, toại đem lúc trước tình cảnh một giảng. Hà Nhã thật lâu vô ngữ, bỗng nhiên thấp giọng nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào sẽ là Thẩm Mặc, hắn kia mặt lạnh băng băng giống tảng đá, ôm khẳng định cũng không thoải mái. Thẩm Triệt nói, người nói cái gì? Hà Nhã vội nói. Ta nói nơi này đầu khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta nơi nào là trông mặt mà bắt hình dong người, hai huynh đệ lớn lên cơ hồ giống nhau. Nàng lời nói quỷ đều không tin, Thẩm Triệt quay người đi, cho nàng một cái bối, Hà Nhã ngày gần đây thâm chịu đại chu các loại liệt nữ trinh nữ truyền ảnh. Hưởng, ở hắn mặt sau trầm tư suy nghĩ, thật đúng là nghĩ ra được một cái lý do thoái thác. Triệt lang, người ngẫm lại. Nếu là ta phụ thân vì kiềm chế các ngươi Thẩm gia, kia chỉ cần là các ngươi huynh đệ, gả cho ai còn không giống nhau. Chẳng qua lúc ấy ngươi không bằng Thẩm Mặc nổi danh. Ta thả hỏi ngươi, chúng ta viên phòng lúc sau ta nhưng nói qua phải rời khỏi ngươi. Thẩm Triệt nói, ngươi nhưng thật ra không nháo quá hòa ly, lại la hét muốn đổi lại đây, kia còn không phải giống nhau. Hiện tại ngẫm lại ngực từ còn ở khó chịu, Hà Nhã nghiêm mặt nói. Kia rốt cuộc có hay không cùng ngươi nháo quá hòa ly? Thẩm Triệt nói, cũng không, Hà Nhã nói. Này liền đúng rồi, ta tuy rằng không có dĩ vãng ký ức, nhưng lại cảm giác có một số việc ta nhất định sẽ không đi làm. Ta tuy mọi cách lăn lộn, nhưng trước sau chưa đối với ngươi mở miệng qua, tuy rằng nhớ không nổi nguyên nhân. Nhưng khẳng định không phải là bởi vì ta đối Thẩm Mặc có ái mộ chi ý. Nếu thực sự có ý này, người nói bằng vào lúc ấy ta Hà gia thế lực, có thể hay không đổi lại đây? Vấn đề này, lúc ấy khó nói, cảnh đời đổi rơi, đã biết thành đế truyền ngôi chân tướng sau. Thẩm Triệt cảm thấy thập phần có khả năng, hắn đột nhiên nghiêng người. Đem nàng đè ở dưới thân, như vậy nói. Nguyên lai ngươi đã sớm khuynh mộ với ta. Hà Nhã ở trên mặt hắn sờ sờ. Hảo hậu tường thành, hai vợ chồng trên giường hảo một hồi chơi đùa, bất quá chờ Hà Nhã ngủ sau. Thẩm Triệt khoác áo dựng lên, mở ra nàng kia đại quyển sách nhìn kỹ nửa ngày. Sau đó dùng bút dính lên mực nước ở một ít địa phương xối trong chốc lát, phúc viên trầm tĩnh. Nơi khác còn đèn sáng hỏa, Thẩm Nguyệt Kỳ khó được vào vương phu nhân nhà ở. Vương phu nhân một hồi cười lạnh, lão gia đêm nay thượng như thế nào bỏ được không vẽ tranh. Thẩm Nguyệt Kỳ trí không ở triều chính, độc si mê với vẽ tranh một việc này thượng, mới vừa thành thân thời điểm vương phu nhân còn không để bụng. Chờ đến sau lại phát hiện trượng phu họa đều là chút cung nữ mỹ nhân khi liền có chút không mau. Hai người cả đời nhiều lần giao phong, Thẩm Nguyệt Kỳ chẳng những không có buông này yêu thích. Vợ chồng hai người ngược lại tái sinh sơ lên, nếu không có có việc. Thẩm Nguyệt Kỳ là sẽ không đến vương phu nhân trong phòng này tới, trừ bỏ vương phu nhân. Còn có hai cái di nương, một cái họ Bạch, một cái họ Trương, cho nên không có vương phu nhân. Thẩm Nguyệt Kỳ quá cũng không cô đơn, Thẩm Nguyệt Kỳ canh giờ này có thể tới vương phu nhân trong. Phòng tới hiển nhiên là có việc muốn cùng nàng thương lượng. Kỳ thật vương phu nhân cũng đang chờ hắn, cho nên đâm hắn như vậy một câu sau, nghĩ đến chính sự nhịn xuống, ngồi ở một bên chờ Thẩm Nguyệt Kỳ mở miệng. Thẩm Nguyệt Kỳ nghe nàng như vậy một câu đã muốn đi rớt. Cũng là nhớ tới trong lòng kia cây châm, nhịn nhẫn thấy Vương phu nhân không nói mới nói. Người tính toán làm sao bây giờ? Vương phu nhân một hơi tạp ở ngực, nghĩ thầm ta tưởng làm sao bây giờ? Giống như lộng trở về ngươi không biết dường như, nhưng nghĩ đến trong lòng tính toán, cố nén khẩu khí này nói. Người đều đã trở lại, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ cần nàng an an phận phận, ta cái này bà tự nhiên không lời gì để nói. Thẩm Nguyệt Kỳ thấy nàng chỉ chớp mắt biến ra kia phúc mọi người trước mặt bộ dáng, cho chính mình nói đều là đường hoàng nói, rõ ràng là cố ý vì này, hừ lạnh nói, một khi đã như vậy, kia đó là ta Bạch nhọc lòng, dù sao Triệt Nhi cũng không phải ta một người nhi tử. Chính ngươi nhìn làm bãi, nói xong liền vung tay áo đi rồi, khí Vương phu nhân trực tiếp tạp trên tay bát trà, nàng trong lòng kỳ thật sớm có tính toán. Này Thẩm Nguyệt Kỳ mà ngay cả nhẫn đều không thể nhịn. Nhiều năm như vậy, nàng ở trong mắt hắn rốt cuộc là cái gì? Phía dưới nô tỳ nghe thấy chủ nhân động tĩnh, lại thấy Thẩm Nguyệt Kỳ bước đi, ai cũng không dám tiến vào. Vương phu nhân trong lòng càng khí, xôn xao đem trên bàn đồ vật đảo qua mà rơi, trong mắt toát ra tàn nhẫn quang. Hà thị, ai cũng không thể chống đỡ ta nhi tử lộ. Vương phu nhân đêm nay thượng trằn trọc, dự bị Hừng Đông Hà Nhã lại đây thỉnh an thời điểm liền muốn bắt đầu nàng kia kế hoạch. Nào biết ngày kế sáng sớm, độc thấy Thẩm Triệt một người lại đây thỉnh an, Thẩm Mặc hai vợ chồng sáng sớm lại đây. Thấy Thẩm Triệt một người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Thẩm Triệt thỉnh qua an nói. Mẫu thân có điều không biết, Nhã Nhã này bệnh toàn dựa thiết thần y phối chế rượu thuốc treo. Lúc này đã say không thành bộ dáng, lộng lại đây sợ nàng nháo sự, sớm an nhi tử liền đại nàng cho mẫu thân thỉnh, Thẩm Mặc phu thê các có ý tưởng. Vương phu nhân tâm sự thất bại, ngầm bực nhi tử hộ khẩn, trong lòng càng thêm chán ghét Hà Nhã, lại cười nói, nàng thân mình quan trọng, không cần tử thủ quy củ, Thẩm Triệt chỉ là cười. Vẫn chưa nhiều lời, Thẩm phủ người trong đều chờ xem Hà thị có gì động tĩnh. Nào biết từ đây Hà Nhã liền ở phúc viên chung đóng cửa không ra. Phàm là người khác tưởng tới gần phúc viên, kia nhìn không người góc đều sẽ hiện ra người tới, đem người ngăn lại, nếu là khăng khăng muốn vào vườn. Chỉ nói viên chung có cơ mật sự vụ, trừ phi tướng ra thủ dụ, nếu không tự tiện xông vào giả đều bị đưa hướng đại lý tự, này đó trống rỗng toát ra người. Thẩm ra người một cái cũng không quen biết. Mỗi người mặt mang sát khí, Thẩm ra các nữ nhân nào gặp qua loại này trận thế. Nhưng Thẩm Triệt hiện giờ thân phận quý trọng, mấy bát muốn dò la xem phúc viên người lao mà vô công. Vương phu nhân khí ngứa răng cũng không thể nề hà, lại nói Thẩm Triệt dọn về phúc viên không lâu. Liền đi sớm về trễ lên, nguyên lai một tháng chớp mắt mà qua, lúc này mới báo cho Hà Nhã cần ngày ngày thượng chiếu. Trừ phân phó Chu Thanh nhậm bảy bảo vệ tốt Hà Nhã ở ngoài, lại đơn độc phân phó hai đứa nhỏ Tiểu Phương Tiểu Hoa, tuy rằng khó hiểu, nhưng nghe Thẩm Triệt nói này quan hệ đến mẫu thân an nguy, khuôn mặt nhỏ cực kỳ trịnh trọng mà đáp ứng Thẩm Triệt phải bảo vệ hảo mẫu thân. Đến nỗi Hà Nhã, nhân Thẩm Triệt cố tình ở nàng quyển sách thượng động chút tay chân, mỗi ngày chương trình học lại bài cực mãn, thậm chí cũng chưa chú ý tới chính mình liền phúc viên đều không có ra quá, Vương phu nhân còn có thể nhẫn nại trụ, có người lại trước chạy đến Lý lão phu nhân chỗ đỏ oán giận đi lên, người này đúng là Thẩm Triệt cô. Mẫu Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Nguyệt Như mang theo một đôi nhi nữ trở lại Thẩm gia sau liền ở tại Hàm Hương trong vườn. Nhân nàng là con gái út, vốn cũng đến Thẩm Tề Sơn yêu thương, làm nhiều năm chi phủ phu nhân. Nhãn lực không giống bình thường, trở về này nửa năm nhiều chẳng những hống Lý lão phu nhân vui vẻ. Trong phủ không ít chuyện cũng có thể nói thượng lời nói. Nghiễm nhiên nửa cái chủ tử, Thẩm Nguyệt Như sớm chút năm cùng trong nhà bất quá thư từ lui tới. Bỗng nhiên phản ra, tuy là bởi vì trượng phu chết bệnh, nhưng thời cơ này cũng không thể không lệnh Vương phu nhân đề phòng. đặc biệt là còn mang theo cái mắt mỗi ngày quay tròn chuyển cô nương cùng một cái luôn là âm u xem. Người nhi tử, may mắn Thẩm gia đại phòng không có chưa xuất các cô nương. Vương phu nhân không phòng bị nàng đứa con này, chỉ phòng bị nàng kia nữ nhi trước không nói này một đôi chị dâu em chồng ân oán. Chỉ nói Thẩm Nguyệt Như vì sao oán giận, chính là Hàn Lâm nghe nói biểu tẩu có bệnh, chủ định tìm tới một mặt chân quý dược liệu đưa đi phúc viên. Chẳng những bị cự ngoài cửa, phía dưới nha hoàn còn bị người đả thương, Thẩm Nguyệt Như khóc ruột gan đứt từng khúc. Lại xoa nước mắt nói, liền tính chúng ta là người ngoài, nhưng tóm lại là có ý tốt, Thẩm Nguyệt Như thế Lý lão phu nhân thân sinh nữ nhi. Lý lão phu nhân lại thượng tuổi, quải trượng hướng trên mặt đất một đấm, cái này hỗn tiểu tử, thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, nhưng nói xong, cũng không có gì động tĩnh. Thẩm Nguyệt Như đang do dự muốn hay không lại gào hai câu. Tẩu tử tới, vương phu nhân thật xa liền nghe thấy Thẩm Nguyệt Như chu lên. Lại thấy nàng kia một đôi nhi nữ đều ở, trong lòng liền không thoải mái, không khỏi siết chặt trong tay tay nhỏ. Nguyên lai tiểu phương tiểu hoa cũng tới, hai tiểu hoa nhi rất có quy củ mà cùng Lý lão phu nhân. Thỉnh an, cấp Thẩm Nguyệt Như mẹ tử ba người hành lễ. Liền ôm ở Lý lão phu nhân bên người, Thẩm Nguyệt Như trên mặt nước mắt không kịp lau đi. Vương phu nhân cười nói, muội muội như thế nào khóc, chính là tưởng niệm Giang Châu, cũng là, rời nhà thật lâu sau. Thẩm Nguyệt Như vội chặn đứng nàng lời nói, ta là tưởng trở về, nhưng mẫu thân nơi này lại không an tâm. Lý lão phu nhân nghe được nàng hai lại bắt đầu đối chọi gay gắt, trong lòng thở dài giơ tay ngừng nàng hai, Nguyệt như thế bởi vì Lâm Nhi cho nàng nhị tẩu đưa dược. Ngược lại bị đuổi ra tới thương tâm, Thẩm Nguyệt như tưởng mẫu thân muốn thay chính mình che lấp. Một chút, nào biết thế nhưng nói như vậy ra tới, huống hồ Thẩm Triệt lại là nàng nhi tử, nhất thời cảm thấy có chút nan kham, chỉ đem mặt chuyển tới mặt khác một bên, nhưng thật ra Hàn Lâm đứng dậy. Đối vương phu nhân nói, đại cữu mẫu, Lâm Nhi không biết làm sai chỗ nào, chọc nhị tàu, sai ở ngươi coi trọng ta nhi tử. Vương phu nhân trong lòng lạnh nhạt nói, đang định nói chút thể diện lời nói. Lý lão phu nhân đột nhiên hỏi, người gần nhất nhưng có gặp qua tiểu nhị thức phụ. Vương phu nhân dùng mình, chẳng lẽ muốn nói nàng cũng chưa thấy qua. Đang nghĩ ngợi tới, một bên tiểu hoa đột nhiên nói, thái nãi nãi. Ta nương gần nhất mỗi ngày nằm, liền sân cũng chưa ra quá. Nãi nãi cố ý phân phó làm mẹ hảo hảo dưỡng bệnh đâu, một câu nói Hàn Lâm cùng vương phu nhân mặt. Gặp nạn kham, Hàn Lâm lúc này mới phản ứng lại đây này hai hài tử còn ở đâu. Vương phu nhân còn lại là bị thọc ra đồng dạng bị cự chi ngoài cửa. Nhưng nhân tiểu hoa nói cũng bảo tồn chút mặt mũi. Tốt xấu Hà nhà ấn nàng yêu cầu ở hảo hảo dưỡng bệnh đâu, Lý lão phu nhân chuyển hướng tiểu phương. Tiểu hoa, thái nãi nãi thượng không biết các người mẹ bệnh tình như thế nghiêm trọng. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, nếu thật là như thế, chỉ sợ vị này nhị tẩu không lâu liền nếu không tồn hậu thế, tiểu phương rũ mắt nói. Mẹ bệnh tình rất nặng, thường thường nằm trên giường hôn mê. Liền ta cùng muội muội kêu gọi cũng thường thường không chỗ nào theo tiếng, tiểu hài tử nói nhất. Thật, Thẩm Nguyệt Như đáy mắt hiện lên vui mừng, trên mặt lại lộ ra bi thống. Tiếp đón tiểu hoa đi tới, ôm nàng nói, thật là cái đáng thương hài tử, thật vất vả tìm được rồi nương. Người nương lại sinh như vậy bệnh, tiểu hoa bị Thẩm Nguyệt Như ngực ép tới cơ hồ xuyễn bất qua tới. Khí, thật vất vả tễ ra tới. Nghe thấy Lý lão phu nhân nói, các ngươi hiện tại biết tiểu nhị thức phụ cũng không phải cố ý đi, Hàn Lâm vội nói. Bà ngoại nói có lý, Lý lão phu nhân xem xét nàng liếc mắt một cái. Bất quá tiểu nhị thức phụ bệnh nặng, tự nhiên không rảnh bận tâm này hai đứa nhỏ. Các ngươi ai thời gian nhàn hạ nhiều, nhưng thế nàng nhiều đau đau này hai đứa nhỏ, Thẩm Nguyệt Như nghe được đại hỉ. Nương, Lâm Nhi ngày thường thích nhất hài tử, này lại là nàng nhị tẩu hài tử, tự nhiên bụng làm dạ chịu, tiểu phương tiểu hoa bị bụng làm dạ chịu bốn chữ hoảng sợ. Lại xem vương phu nhân sắc mặt, hai người toàn chậm gì gì chiều vương phu nhân dựa đi, vương phu nhân nghĩ thầm này hai cái vật nhỏ. Cuối cùng sẽ xem chút sắc mặt, xoa xoa bọn họ đầu nói. Quay đầu lại làm tổ mẫu làm lệnh chi mang các ngươi đi ra ngoài đi chơi, nàng trong miệng lệnh chi. Đúng là vương lệnh chi, tiểu phương tiểu hoa tuy ở vương phu nhân thuộc hạ, lại không hẹn mà cùng mà chiều Hàn Lâm nhìn lại, Lý lão phu nhân tựa hồ mệt mỏi. Phất phất tay tùy ý nói, ai đều có thể, tả hữu đều là vì chúng ta Thẩm gia này hai cái bảo bối, Thẩm Nguyệt như cùng vương phu nhân đều. Cười cười, thấy lão phu nhân bên người thị nữ tiến lên nâng dậy nàng. Biết là tới rồi lão phu nhân tiểu ngủ canh giờ. Phải cáo từ ra tới, ra nhà ở. Bên ngoài còn chờ mấy cái Thẩm Nguyệt như không quen biết người. Thấy vương phu nhân cũng chỉ là lược liền ôm quyền, Hàn Lâm đang định giữ chặt tiểu hoa hảo hảo cùng. Này tiểu tổ tông ở chung, lại trước bị trong đó một cái cao gầy cái cấp hoảng sợ. Kia tư thế chính là sợ Hàn Lâm đối này hai cái tiểu hài tử có cái gì gây rối chi tâm, Thẩm Nguyệt. Như giận dữ, các ngươi là nào viện không có mắt đồ vật. Vương phu nhân nửa đường gặp được tiểu phương tiểu hoa là này mấy người liền đi theo hai người mặt. Sau, lúc này từ thị nữ trên tay tiếp nhận cây quạt nhỏ mở ra cười nói. Muội muội, đây là triệt nhi chủ định mệnh lệnh bảo hộ tiểu phương tiểu hoa. Ngay cả ta, cũng sai sử bất động bọn họ kia cao gầy cái hiển nhiên là mấy người đứng đầu. Nghe vậy lại liền ôm quyền. Phu nhân, tướng gia có lệnh. Hiện tại là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư niệm thư thời gian, vương phu nhân ngẩn ra. Không nghĩ tới Thẩm Triệt hộ như thế chu toàn, nhưng làm cho Thẩm Nguyệt như mặt, cưỡng cầu chỉ biết lệnh Thẩm Nguyệt như chế diễu, cho nên hơi gật đầu. Vậy các ngươi mau đi đi, Hàn Lâm nhìn tiểu phương tiểu hoa rời đi bóng dáng càng là tâm ngứa. Đáng tiếc Thẩm Triệt thủ đoạn thùng sắt giống nhau, quả thực không chỗ xuống tay, làm cho Thẩm Nguyệt như mặt nhi. Vương phu nhân tươi cười thân thiết, đãi trở lại chính mình trong viện, ngồi ở ghế trên nửa ngày không có nhúc nhích Thẩm Triệt bất đồng với Thẩm Mặc. Trước kia, Thẩm Triệt còn có thân cận chi tâm, nhưng lúc ấy nàng tâm tư đều ở Thẩm Mặc trên người. Kết quả không nghĩ tới, nhất có tiền đồ ngược lại là Thẩm Triệt, hắn phòng vệ như thế chu đáo chặt chẽ. Nói dễ nghe một chút là bảo hộ Hà Thị. Nói không dễ nghe điểm chẳng phải là ở đề phòng nàng. Chẳng lẽ cái kia Hà Thị đối hắn liền như vậy quan trọng? Chẳng lẽ hắn đã quên Hà Thị là vì cái gì mới gả đến Thẩm gia? Nghĩ vậy nhi, vương phu nhân đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhưng lập tức diệt, kia lại như thế, căn bản không thấy được Hà Thị, lại như thế nào xuống tay? Nàng chính phiền muộn địa bàn tính. Từ bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, cô mẫu. Là vương lệnh chi tới, vương phu nhân ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái trứng ngỗng mạt, mày lá liễu cô nương đi đến. Thấy nàng, đầu tiên là cười, mới ôn nhu nói. Cô mẫu đã trở lại, tạp muốn chết o. O, hết chương.